Chương 6. Cuộc phỏng vấn lần thứ hai với đại tá Abunod. Đại tá Abunod bực bội thấy rõ khi bị triệu tập đến tòa ăn uống cho một cuộc phỏng vấn lần thứ hai. Mặt ông đầy hầm hầm khi ông ngồi xuống. Ông cất tiếng. Gì nữa đây? Tôi hết sức xin lỗi vì đã làm phiền ông một lần nữa. Nhưng vẫn còn một số thông tin mà tôi nghĩ ông có thể cung cấp cho chúng tôi. Thật sao? Tôi thấy khó tình quá. Để bắt đầu, ông có thấy que thông tẩu này chứ? Có. Của ông có phải không? Không biết. Tôi không đóng dấu riêng lên chúng. Ông cũng thấy kìa mà. Đại tá Abunod, ông có biết là ông là hành khách duy nhất dùng tẩu trên chuyến Istanbul-Kale? Vậy thì có thể là của tôi đó. Ông có biết nó được tìm thấy ở đâu hay không? Làm sao mà tôi biết được? Nó được tìm thấy cạnh thi thể của người bị giết. Đại tá Abunod, xin ông làm ơn cho chúng tôi biết bằng cách nào nó có thể ở đó. Nếu ông muốn hỏi tôi có đánh rơi nó ở đó hay không á, thì câu trả lời là không, tôi không đánh rơi. Có lúc nào ông vào khoang của ông Ratchet không? Thậm chí nói chuyện với ông ta tôi còn chưa từng nữa kìa. Ông chưa từng nói chuyện với ông ta và không giết ông ta. Chân mày ông đại tá nhướng lên, đầy nhạo báng. Nếu là tôi giết thì dễ gì tôi nói lộ cho các ông biết, hả? Nhưng sự thật là tôi không giết lão đó. À, tốt lắm, không thành vấn đề. Xin lỗi, ông nói gì? Tôi nói là không thành vấn đề. Abunod có vẻ sửng sốt. Ông lúng túng nhìn Poirot. Vì ông thấy đó, que thông tẩu không có gì là quan trọng. Tôi có thể nghĩ ra hàng chục cách giải thích tuyệt vời cho sự hiện diện của nó. Abunod nhìn ông. Tôi muốn gặp ông vì một chuyện hoàn toàn khác. Chắc cô Debenham đã kể cho ông nghe về chuyện tôi có nghe lỏm được vài câu cô ấy nói với ông ở trạm Konya chứ. Abunod không trả lời. Cô ấy nói, không phải lúc này, khi nào xong đã, khi nào mọi chuyện qua đi. Ông có biết những lời này là ý gì hay không? Tôi rất tiếc, ông Poirot à, nhưng tôi xin từ chối trả lời câu hỏi này. Tại sao? Ông đại tá cứng rắn nói. Tôi gợi ý ông nên hỏi cô Debenham về ý nghĩa của những lời này. Tôi đã hỏi cô ấy rồi. Cô ấy từ chối trả lời chứ gì? Phải. Vậy thì quá rõ rồi, hả? Chắc ông cũng thấy mà, hả? Đừng hòng cậy miệng tôi nữa. Ông không muốn tiết lộ bí mật của một cô gái. Nói gì vậy cũng được, tùy ông. Cô Debenham nói rằng những lời này liên quan đến một vụ việc riêng tư. Vậy hà cớ gì ông không tin cô ấy? Vì, thưa đại tá Abunod, cô Debenham là người có thể gọi là nhân vật rất khả nghi. Dớ dẫn. Không dớ dẫn đâu. Ông chẳng có bằng cớ gì chống lại cô ấy cả. Còn việc cô Debenham chính là người đồng bảo mẫu trong gia đình Armstrong vào thời điểm diễn ra vụ bắt cóc bé Daisy Armstrong thì sao? Một phút câm lặng diễn ra. Poirot hiền hòa gật đầu. Ông thấy đó, chúng tôi biết nhiều hơn ông tưởng. Nếu cô Debenham vô tội, cớ sao cô ấy giấu giếm điều đó? Cớ sao cô ấy bảo với tôi là cô ấy chưa từng ở Mỹ? Ông đại tá đằng hắn. Lỡ ông lầm thì sao đây? Tôi không lầm. Tại sao cô Debenham nói dối tôi? Đại tá Abunod nhún vai. Ông hỏi cô ấy đi. Hả? Tôi vẫn cho là ông lầm. Poirot cất giọng gọi. Một trong những nhân viên phục vụ xuất hiện từ cánh cửa phía xa của tòa ăn uống. Tìm giùm tôi cô người Anh ở khoang số 11. Bảo cô ấy vui lòng đến đây. Dạ thưa ông. Người nhân viên đi khỏi. Bốn người ngồi lặng thinh. Khuôn mặt của đại tá Abunod trông như khắc từ gỗ. Nó đanh lại và dửng dưng. Người nhân viên trở về. Cảm ơn anh. Vài phút sau, Mary Debenham bước vào tòa ăn uống.